Chương 241, Thọ Yến Phong Phi 1. Một chương đủ để dốc hết thiên hạ tuyệt sắc dung mạo, phảng phất nhường thiên địa nháy mắt mất nhan sắc, trong tầm mắt của mọi người chỉ còn lại cái này một vòng màu sắc, làm cho người ta nín thở sợ hãi than. Đài cao hạ, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nàng. Nhận thức nàng người, tỉ như Tần phu nhân mẹ con, Tần Tuấn, Tần Quốc Cứu, Bảo Linh công chúa, cũng không khỏi tự chủ siết chặt tay. Buổi sáng tại Rộng Dương cung gặp qua nàng các đại thần, ngược lại là có thể ngồi vào bình thản chịu đựng gian khổ. Mà chưa thấy qua nàng người, sợ hãi than rất nhiều, thì sôi nổi ở trong lòng suy đoán nữ tử này thân phận, ám đạo một tiếng khuynh thành dung mạo. Hóa trang tinh xảo hoa lệ thái hậu ánh mắt dừng ở nam tử trên mặt, ánh mắt mang theo đánh giá, hoàng thượng, vị cô nương này là nam tử liếc thái hậu một chút, thấy nàng trên mặt mặt mày tỏa sáng. Hiển nhiên thọ đản vui sướng đã hướng đi trước đó vài ngày giữa hai người không thoải mái a không, không phải thái hậu cùng hoàng thượng ở giữa không thoải mái, mà là thái hậu cùng nam tử ở giữa. Nam tử rất nhanh thu hồi ánh mắt, liền nhìn nhiều một chút đều ngại nhiều dư. Thái hậu phát cáo khi đó hoàng thượng là hôn mê, đối nam tướng chuyên quyền ương ngạnh cũng không biết, cho nên quyết định rộng lượng không tính toán với hắn. Lúc này ánh mắt của nàng dừng ở nam tử trên mặt. Mơ hồ cảm thấy có loại khó hiểu quen thuộc cảm giác, không phải nói diện mạo, mà là một loại nói không nên lời, bất kể là hình dáng vẫn là hơi thở, đều có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác. Được trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại thật sự nghĩ không ra loại này cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Tần Tự. Hoàng thượng ở trên long ỷ ngồi xuống, đem Tần Tự kéo ngồi ở trong lòng mình, gợn sóng không kinh mở miệng, chấm quyết định sắc phong Tần gia tứ cô nương Tần Tự vì phi. Phong hào liền cứ gọi Loan Phi. Cái gì? Thái hậu giật mình, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tần Tự. Tần Tự cái này chính là Tần Tự nhường Tần phu nhân cùng Tần Tĩnh Xu đều chán ghét lại không thể làm gì cái kia Tần Tự. Thái hậu nheo lại mắt, quay đầu nhìn về phía dưới đài Tần Quốc Cứu. Xưa nay không thế nào quản sự Tần Quốc Cứu lúc này biểu tình tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Không được. Thái hậu ánh mắt trở xuống Tần Tự trên mặt, thốt ra là cự tuyệt, Tần Tự chỉ là Tần gia thứ nữ. Ở đâu tới tư cách vì phi hoàng thượng coi như thích nàng, nhiều nhất cho cái chiêu nghi hoặc là tài tử danh phận liền đủ để chấm không phải tại cùng thái hậu thương nghị. Thương Hàn giật giọng điệu lạnh lùng, việc này chấm đã làm quyết định. Lời nói rơi xuống, thái hậu sắc mặt phút chốc tăng thanh, hoàng thượng Thương Hàn giật sửa sang nam tự tóc mai sợi tóc, ánh mắt dừng ở dưới đài, Bùi Hải, sau đó nghị ý chỉ, sắc phong Tần gia tứ cô nương Tần Tự vì Loan Phi. Ngay hôm nay bắt đầu nàng liền ngủ ở trong cung, không cần trở về nữa Tần gia. Lời nói rơi xuống, mọi người dưới đài vẻ mặt các không giống nhau, được phần lớn đều là bất khả tư nghị. Hoàng thượng trước kia không phải không gần nữ sắc sao, đêm nay như thế tùy tùy tiện tiện liền phong một cái nữ tử vì phi, mà Tây Cương Vương cùng hắn hai cái nữ nhi thì càng vì kinh ngạc. Nguyên lai nữ tử này chưa phong phi, được buổi sáng nàng ngồi ở bên người hoàng thượng. Cùng hoàng đế ở giữa cử chỉ rõ ràng như vậy thân mật, Bùi Hải tất nhiên là cùng kính linh ý chỉ, lao nô tuân ý chỉ. Nam tử im lặng ngồi, cũng không mở miệng, dường như đối với này loại long ân hạo đãng hoàn toàn không có một chút kích động vui sướng chi tình, hướng phía dưới đài phản ứng của mọi người cũng không quan tâm, bình thường như nước thần sắc nhường rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, trong lòng khó tránh khỏi căm hận nàng không coi ai ra gì. Thái hậu sắc mặt càng là đặc biệt khó coi. Hôm nay là của nàng thọ đản, được hoàng thượng trước mặt như thế quyền quý dòng họ, đại thần, cùng với ngoại lai khách quý mặt, một chút mặt mũi cũng không cho, xinh xinh đánh nàng cái này thái hậu mặt.